Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Tiền Ký, chương 701, Kinh biến bí cảnh. Ở phần trước thì sau khi ba người Liễu Minh, Hoàng Oánh và Khuê Mộc Tôn Giả giết xong gã yêu tu có bản thể là Song Đầu Cự Mãng thì bọn họ đang sử dụng lệnh bài tập trung một chỗ để tìm đường thoát ra khỏi bí cảnh bằng cách tiến vào khu vực trung tâm. Thì sau đây chúng ta tiếp tục nghe phần tiếp theo. Ở trên không trung, đồ án do lệnh bài tạo thành đang im ắng bỗng mở ra, hóa thành một quầng trăng mở hạ xuống, nhào nhào chui vào lỗ khảm trong cột đá. Từng khối lệnh bài được khảm vào, hào quang trên từng cột đá tương ứng phát sáng, từ đó bắn ra một đạo tinh quang, hướng vào trong màn sáng chính giữa chui vào, khiến cho sương mù màu xám trong màn sáng vốn đang bất động, kịch liệt xoay chuyển. Lúc lệnh bài cuối cùng khảm lên, bầu trời vạn trượng phía trên cuồng biến, ban đầu trời quang vạn dặm, lúc này thì mây đen răng đầy, thỉnh thoảng truyền đến những thanh âm hỗn hợp của từng đạo lôi điện. Sau một khắc, bên trong màn sáng kịch liệt xoay chuyển, mà màn sáng óng ánh cũng bị lay động kịch liệt. Bỗng nhiên, phanh một tiếng giòn vang, màn sáng óng ánh dưới một đạo lôi điện thô to giáng xuống ầm ầm vỡ vụn. Sương mù màu xám trong đó tản ra, vỏn vẹn sau hai ba hô hấp công phu, bèn đem Liễu Minh ba người bao phủ vào trong. Ba người Liễu Minh đột nhiên cảm thấy hư không xung quanh bị tầng tầng sương xám bao phủ, trong nội tâm thoáng giật mình cả kinh. Đúng lúc này thì xuất hiện bốn cỗ khí tức cường đại mãnh liệt quét ra. Liễu Minh bảnh ngưng tụ ánh mắt nhìn xuyên qua mấy lớp sương mù, thì thấy bên trong cấm chế có bốn con khôi lỗi cực lớn đang canh gác ở đó. Giữa bốn con khôi lỗi là một cái tế đàn nhỏ, chỉ rộng chừng vài trượng. Hư không trên tế đàn có một đoàn huyết quang mờ mịt đang lờ lững ở trong sương mù. Bốn con khôi lỗi giáp sĩ cao chừng một trượng, trên người mặc áo giáp bạc màu xám, phát ra khí tức của chân đan sơ kỳ. Như vậy tương đương với bốn chân đan sơ kỳ cùng canh gác ở đây. Điều này làm cho Liễu Minh không khỏi biến sắc. Tâm niệm hắn vừa động, không nói gì hướng về tế đàn bay tới. Hoàng Oánh và Khuê Mộc thế vậy liếc nhìn nhau, rồi cũng không chút do dự thúc giục độn quang bay theo. Bọn hắn suy nghĩ rằng, bốn đầu khôi lỗi chân đan sơ kỳ này, dù cho có chút phiền toái, nhưng khôi lỗi thì dẫu sao cũng là tử vật, cho nên thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với tu sĩ cùng giai. Hơn nữa có thể đây chỉ là hậu thủ của đám lôi yêu, phòng ngừa vạn nhất có điều gì không mong muốn xảy ra mà bố trí mấy đạo thủ vệ này. Liễu Minh vừa bước vào trong phạm vi màn sáng bao phủ ở khu vực tế đàn, bốn con khôi lỗi hai mắt đang ảm đạm đột nhiên lóe lên tinh quang, thân hình khẽ động bay lên. Sau một hồi biến ảo, liên thủ hợp thành một cái pháp trận. Cả bốn con khôi lỗi đồng thời phun ra bốn luồng ánh sáng có màu sắc khác nhau. Những luồng ánh sáng này dung hợp với nhau ở trong hư không, rồi hóa thành một luồng ánh sáng lớn bằng cái miệng của một cái chén. Bốn màu đỏ vàng xanh lam, đan xen rực rỡ, hướng về phía Liễu Minh bắn tới tốc độ cực nhanh. Liễu Minh khẽ nhíu mày, thân hình chợt lắc lư, thoáng trở nên mơ hồ. Luồng sáng bắn tới xuyên qua tàn ảnh còn lưu lại, rồi trực tiếp bắn thẳng xuống mặt đất phụ cận, tạo thành một cái hố thật to. Sau một khắc, hư không phía trên bốn con khôi lỗi bỗng chấn động, thân hình Liễu Minh quỷ dị hiện ra. Nhưng hắn chưa kịp thi triển thủ đoạn gì, thì bốn đầu khôi lỗi phía dưới đã tiếp tục há miệng, tạo thành luồng sáng bốn màu một lần nữa, nhắm thẳng vị trí hắn vừa xuất hiện mà bắn. Liễu Minh lại cau mày, thân hình lóe lên một lần, rồi xuất hiện ở xa hơn 10 trượng. Luồng sáng bốn màu giống như có thể xác định được vị trí của hắn, một lần nữa lại thay đổi phương hướng ầm ầm đuổi theo. Liên tiếp mấy lần, bất luận là Liễu Minh tránh né như thế nào, hay huyễn hóa ra tàn ảnh, luồng ánh sáng đều có thể chuẩn xác tìm ra vị trí chân thân của Liễu Minh mà đuổi sát không buông. Điều này làm cho sắc mặt của Liễu Minh hơi đổi. Chẳng qua đây chỉ là một luồng sáng, hắn tự nhiên không việc gì phải sợ. Nhưng nếu bị bốn đầu khôi lỗi tiếp tục công kích dây dưa như thế này thì cũng là một sự phiền toái không nhỏ. Khuê Mộc Tôn Giả đang bay tới, thân hình đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm u bất định, hiển nhiên gã cũng phát hiện được sự khó chơi của những con khôi lỗi này. Đằng sau, Hoàng Oánh cũng biến sắc, nhưng ở sâu trong đồng tử bỗng nhiên lóe lên một tia mông lung quỷ mị, tiếp theo thân hình khẽ rung động rồi lập tức trở nên bất động. Lúc này, tâm niệm của Liễu Minh chuyển động, thân hình lóe lên bay ra khỏi phạm vi màn sáng. Lập tức tình quang trong bốn mắt khôi lỗi đột nhiên ảm đạm, tức thì đình chỉ công kích. Luồng sáng bốn màu đang đuổi sát Liễu Minh cũng dừng lại ở chỗ vách sáng ngăn cách, rồi tự động vỡ tan. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt liền sáng lên, trong lòng hắn đã có chủ ý, đang muốn quay lại, mời Khuê Mộc và Hoàng Oánh cùng hỗ trợ. Bỗng nhiên, một đạo hư ảnh màu vàng lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trung tâm màn sáng, ngưng tụ thành thân hình của Hoàng Oánh. Lúc này trong tay nàng ta đang cầm một thanh tiểu xích lấp lóe ánh vàng kim. Không chờ bốn đạo khôi lỗi có hành động nào, kim quang ở trong tay Hoàng Oánh đã sáng rực lên, vô số hư ảnh của tiểu xích màu vàng rơi xuống như mưa. Kim quang lấp lóe một hồi, lập tức bên ngoài thân thể của bốn con khôi lỗi phát ra một màn hào quang âm u mờ mịt cực lớn, ngăn lại toàn bộ hư ảnh của tiểu xích màu vàng. Trong lúc Liễu Minh và Khuê Mộc tôn giả còn đang trố mắt kinh ngạc, Hoàng Oánh đột nhiên chắp tay trước ngực, tiểu xích màu vàng đang kẹp giữa hai tay, trong miệng khẽ phát ra vài tiếng chú ngữ trầm thấp. Khi chú ngữ vừa dứt, trong lòng bàn tay của nàng bỗng phát ra một đóa kim diễm rực rỡ. Tiểu xích đang ở trong tay dần dần hóa thành một đoàn dịch thể màu vàng. Hoàng Oánh khẽ cười, hai tay thay đổi pháp quyết, dịch thể màu vàng chợt ngưng tụ thành hình dạng bốn cây phi châm lập lòe, phát ra ánh sáng màu vàng kim. Hoàng Oánh mơ hồ giơ tay, đem bốn cây phi châm kẹp giữa các ngón tay, sau đó hướng về bốn con khôi lỗi khẽ vẫy một cái. Lập tức xuất hiện trong hư không bốn đạo tinh mang màu vàng dài hơn một trượng, lóe lên rồi biến mất. Xì xì xì xì. Bốn loạt âm thanh hầu như đồng thời vang lên, bốn đạo tinh mang chớp mắt đã bay đến bên ngoài màn sáng màu xám. Màn sáng lắc lư tạo nên tầng tầng rung động, nhưng bốn đạo tinh mang không thể đột phá được tầng phòng hộ này, một lần lại biến thành hình dạng phi châm màu vàng như lúc ban đầu. Hoàng Oánh miệng khẽ động, hai tay thay đổi pháp quyết, bốn cây phi châm màu vàng này chợt trở thành vô số đóa kim diễm, phảng phất giống như hư ảnh chui vào trong màn sáng, tại cùng một vị trí. Vèo một tiếng, các đóa kim diễm kết hợp lại giống như các sợi tơ, cứ như vậy mà xuyên qua bốn con khôi lỗi. Bốn con khôi lỗi giáp sĩ đột nhiên kim quang đại phóng, nhìn bề ngoài có vẻ như cứng cỏi vô cùng. Nhưng giáp bạc trước ngực bỗng nhiên bạo nứt, tạo ra một lỗ thủng to như nắm đấm, tinh hạch trong đó đã vỡ nát. Bốn con khôi lỗi giáp sĩ chân đan sơ kỳ gầm vang một tiếng, tinh quang trong mắt bỗng nhiên tắt ngấm đi. Từ lúc Hoàng Oanh ra tay cho đến lúc hời hợt giết chết bốn chân đan khôi lỗi, trước sau chỉ một thoáng hô hấp mà thôi. Liễu Minh và Khuê Mộc đứng đó chỉ biết trợn mắt há mượng ra nhìn. Lúc này, Hoàng Oánh không chút do dự đưa tay hướng về huyết vụ ở hư không, bên trên trung tâm của tế đàn quét ra một chảo. Một cái bình nhỏ trong suốt óng ánh từ đó bay ra, rồi nhẹ nhàng rơi vào trong tay của nàng. Bên trong tiểu bình, một giọt tinh huyết đỏ tươi, phảng phất như con linh tính đang lưu chuyển không ngừng. Thiên yêu tinh huyết, Hoàng Tiên Tử làm rất tốt à, tại hạ chưa kịp ra tay mà bốn con khối lỗi kia đã bị diệt sát. Khuê Mộc tôn giả đang đứng bên cạnh Liễu Minh, vừa thấy cái bình nhỏ, không cần suy nghĩ gì thêm khác, thân hình chớp động xuất hiện bên cạnh Hoàng Oánh, vui vẻ cười nói. Hai mắt hắn nhấp nháy, chăm chú nhìn cái bình nhỏ trong suốt ở trong tay Hoàng Oánh. Hừ, thiên yêu tinh huyết đang ở trong tay ta, mà ngươi cũng có thể ngấp nghé sao? Hoàng Oánh lập tức xoay người lại, nhìn về phía Khuê Mộc tôn giả, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, đồng thời phát ra một cỗ linh áp cường đại vượt xa lúc trước. Khuê Mộc tôn giả bị cỗ khí tức này áp bức không thể chịu nổi, loạng choạng lùi về sau hai bước, sắc mặt vừa sợ vừa giận, hét lớn. Hoàng đạo hữu, đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hủy ước hay sao? Hoàng Oánh không thèm để ý, một tay đem bình nhỏ thu lại, tay cơ hướng về phía Khuê Mộc tôn giả vỗ một cái. Âm một tiếng vang lên thật lớn, một hư ảnh cự trưởng màu vàng như che lấp cả bầu trời, bỗng nhiên hiện lên ở hư không phía trên đầu Khuê Mộc tôn giả. Cơ trường này trầm trọng như núi, giống như là do kim quang ngưng tụ lại mà thành. Bên ngoài tràn đầy lục khí quấn quanh, một trường đánh xuống như thiên uy vô cùng vô tận. Mặc dù Khuê Mộc tôn giả đã phòng bị cẩn thận, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Hoàng Oánh vừa ra tay đã khủng bố như vậy. Nội tâm cả kinh, vừa muốn thúc giục độn quang bay ngược lại phía sau. Nhưng lục quang vừa xuất hiện bên ngoài thân, hắn đã cảm thấy không khí như ngưng trệ.

Vật này cũng không phải vật thường. Xem ra, thân phận của người trong Tiên Yêu Cốc thực sự không nhỏ à. Vòng Oánh thấy vậy thì có chút ngoài ý muốn, nhưng miệng vẫn hời hợt nói. Người thực sự là người phương nào? Hẳn là muốn nuốt dương Thiên Yêu tinh huyết. Cứ coi như người lấy được tinh huyết, nhưng cửa ra bí cảnh ở trên Lôi Chỉ Sơn, nếu không có ta tương trợ, thì cho dù tư vi người cao thế nào, cũng khó giữ được tính mạng trước đám lôi yêu kia. Khuê Mộc Tôn Giả khóe miệng đang dỉ máu, trừng mắt phẫn nộ nhìn Hoàng Oánh mà nói. Khuê Mộc đạo hữu, nếu tiếp thần đã động thủ, thì chút điểm ấy không cần đạo hữu phải phí tâm. Bất quá thế kiếp ngọc phủ quý hiếm như vậy, chắc rằng trên người ngươi nhiều lắm cũng chỉ có một kiện. Vậy thì lên đường đi. Hoàng Oánh nghe nói vậy, thản nhiên nói. Dứt lời, nàng khẽ nhấc tay, một hư ảnh cự trưởng màu vàng hiện ra, hướng Khuê Mộc Tôn Giả bay tới. Khuê Mộc Tôn Giả lần này đã sớm chuẩn bị, hơn nữa khoảng cách giữa hai người cũng khá xa, cho nên vừa nhìn thấy cự trưởng hiện ra, trong nháy mắt lục mang toàn thân lóe lên, lập tức biến thành cự lang màu xanh lá, bốn chân như có gió hướng về phía xa mà chạy trốn. Nhưng vừa chạy được hơn 10 trượng, cự trưởng màu vàng bỗng nhiên mơ hồ bay nhanh tới, đi sau mà đến trước, kích một trường lên người cự lang màu xanh. Oanh một tiếng, thân hình cự lang màu xanh lá cuộn lại, bị một cỗ bảng nhiên chi lực chấn bay về phía trước, lăn lông lốc mấy vòng trên không trung, rồi mới rơi xuống. Cự lang màu xanh lá ngã sóng xoài trên mặt đất, quanh thân vô số vết thương, máu tươi tuôn ra không ngừng. Lục khí ẩn hiện chung quanh, thân thể giống như đã mất hết cả tri giác. Nhưng đột nhiên, run rẩy đứng dậy. Hay! Hoàng Oánh thấy vậy cũng không tiếp tục ra tay, mắt không khỏi lóe lên một tia thú vị. Trong hai mắt của cự lang màu xanh lá lúc này đầy vẻ oán độc, đột nhiên ngửa mặt lên trời chu vài tiếng. Cái miệng đầy máu chợt há to, đem một khỏa yêu đan màu xanh nhổ ra. Yêu đan lập tức bay lên đỉnh đầu, xoay tròn mấy vòng, phát ra quang mang rực rỡ, rồi từ đó xuất hiện vài gốc cây dây leo rậm rạp chẳng chịt, bao phủ cự lang vào bên trong. Trong khoảnh khắc, một quả đằng cầu lớn chừng mấy trượng chợt hiện ra trên không trung, co rút không ngừng, từ xa nhìn lại giống như một trái tim màu xanh đang không ngừng co bóp, khung cảnh thập phần quỷ dị. Phanh một tiếng, trái tim màu xanh chỉ có bóp vài lần thì lập tức dây leo đang bao phủ cự lang héo rũ đi, bạo liệt mà khai mở, lộ ra bên trong lục khí, hình dáng, hình bông lúa đang quấn quanh Khuê Mộc Tôn Giả. Lúc này, hắn đã khôi phục lại hình người, khí tức lúc trước vốn đã gần như không còn, một lần nữa tiếp tục gia tăng không ngừng. Theo sự gia tăng của khí tức, thương thế toàn thân của hắn nhanh chóng ghép lại, nhưng gương mặt hắn dần lại co rút, phảng phất như chậm rãi xuất hiện vô số nếp nhăn, trong nháy mắt đã già đi mấy trăm tuổi. Khô Mộc Tôn Giả lúc này đã khôi phục được nguyên khí, nhưng sinh mệnh thì lại cực kỳ yếu ớt. Hiển nhiên, hắn đã vận dụng một loại bí thuật tương tự như Khô Mộc Phùng Xuân, hy sinh mấy trăm năm thọ nguyên để khôi phục khí lực. Nhưng lần này có điểm cực kỳ bá đạo là chỉ trong chốc lát đã có thể khôi phục mọi thương thế trên cơ thể. Bí thuật truyền thừa của Thiên Yêu Cốc quả nhiên không tầm thường. Trong khoảnh khắc mà người có thể khôi phục được nguyên khí và thương thế, thậm chí là cả ngũ linh chi độc mà ta thả ra, cũng đã được chế trụ. Hoàng Oánh khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút biểu lộ nào. Ừ, người đã biết rõ ta là người của Thiên Yêu Cốc, chắc cũng biết, nếu là có người chủ ý chiếm đoạt Thiên Yêu tinh huyết, tự nhiên cùng bổn cốc xem như tử địch. Mặc kệ ngươi là người phương nào, hiện tại nếu thu tay lại, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khuê Mộc Tôn Giả nhìn chằm chằm vào Hoàng Oanh, âm trầm nói. Ha ha, tên tuổi của Thiên Yêu Cốc lớn như vậy, đám lôi yêu, liệt chấn thiên, còn kiêng nể vài phần, tiểu nữ cũng tự nhiên phải sợ hãi. Bất quá chỉ cần đem đạo hữu lưu lại đây vĩnh viễn, thì còn ai biết được Thiên Yêu tinh huyết đã rơi vào tay tiểu nữ. Chắc chắn sự việc nơi đây sẽ không bị bại lộ. Còn nếu trước đây Khuê Mộc đạo hữu đã sử dụng bí pháp truyền thư, báo cáo cho Thiên Yêu Cốc, lúc đó chỉ sợ người mà Thiên Yêu Cốc nhắm tới là bọn lôi yêu liệt chấn thiên. Hoàng Oánh không chút sợ hãi mỉm cười trả lời. Ngươi! Sắc mặt của Khuê Mộc Tôn Giả đại biến. Quả thật lúc trước hắn đã sử dụng bí pháp truyền về Thiên Yêu Cốc một ít tin tức. Đại khái là lôi yêu thiết yêu, hai người này đã luyện chế ra Thiên Yêu tinh huyết. Nếu như Thiên Yêu Cốc phái người truy ra, e rằng không thể nào phát hiện được cô gái trước mặt. Nhưng hắn cũng là người quyết đoán, vừa nghe được Hoàng Oánh căn bản sẽ không ngừng tay, liền âm thầm cắn răng, vỗ mạnh một tay vào bụng, trong miệng phun ra một quả yêu đan màu xanh, lóng lánh to cỡ nắm tay. Yêu đàn bay vòng nổi lên trước mặt, Khuê Mộc Tôn giả lại há miệng phun ra một đoàn huyết vụ, lập tức lóe lên rồi dung nhập vào bên trên yêu đàn màu xanh, cứ như thế mà biến mất. Mặt ngoài yêu đan lập tức nổi lên một cái đồ án vẽ hình đầu sói quỷ dị đỏ thẫm. Đột nhiên, hắn hấp một hơi, khẽ đem yêu đan nuốt lại vào trong cơ thể. Trên người đột nhiên phóng ra vạn đạo hào quang màu đỏ. Sau khi hào quang thu lại, hắn đã biến thành một con cự lang đỏ như máu, lớn chừng 10 trượng. Toàn thân cự lang này tràn ngập khí tức tà ác bạo ngược, đồng tử lóe lên đạo đạo huyết quang đỏ thẫm. Linh áp cũng bất ngờ, từ chân đan sơ kỳ thăng lên chân đan trung kỳ. Sau đó xoay người biến thành một đoàn huyết quang phá không mà chạy, chỉ có một cái chớp động mà đã đi được hơn 100 trượng. Tiền Hiểu Cốc quả nhiên danh bất hư truyền, công pháp bí kỹ tầng tầng lớp lớp. Nếu ta thực sự chỉ có tu vi chân đan kỳ thì chỉ sợ sẽ để cho người chạy mất. Bất quá chênh lệch cảnh giới quá xa, không thể chỉ dựa vào bí thuật mà có thể so sánh. Bây giờ ta sẽ cho người biết thực lực của ta là như thế nào. Hoàng Oánh thấy vậy thì vỗ tay cười lớn. Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt của nàng cơ hồ móp méo, đồng thời quanh thân phát ra trận trận kim quang chói mắt, khí tức cũng lập tức tăng vọt. Một cỗ uy áp viễn siêu cả chân đan quét ra, rồi đột nhiên điểm một chỉ về phía huyết quang đang bay đi. Phanh một tiếng, từ trong vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cự lang giống như là chim bị trúng tên, lập tức rơi xuống. Lúc này trên bụng xuất hiện một cái lỗ thủng to như nắm đấm. Cái này không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Huyết sắc cự lang đang bị trọng thương nhưng vẫn cắn răng tung người đứng lên. Hơn nữa miệng vết thương lóe lên ánh huyết quang nhanh chóng khép lại. Mắt tràn ngập vẻ sợ hãi nhìn về phía Hoàng Oanh mà hỏi. Lúc này Hoàng Oanh cũng thu kim quang ở quanh thân lại. Hai người Khuê Mộc Tôn giả và Liễu Minh chợt trợn mắt mà kinh nghi. Không biết từ lúc nào nàng đã hóa thành một phu nhân xinh đẹp mặc trường bào màu vàng kim, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại. Trên đầu nàng lúc trước vốn là tóc đen, nhưng bây giờ là một đám rắn rậm rạp chẳng chịt, chừng hơn 100 con đang vặn vẹo uốn lượn. Ánh mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào huyết lang ở trước mặt, thỉnh thoảng đàn rắn trên đầu rít lên những âm thanh xì xì, khiến cho người nghe không khỏi sợn hết cả gai ốc. Kim Màn lão tổ, huyết sắc cự lang vừa nhìn thấy phu nhân yêu dị này, vô cùng hoảng sợ, run giọng giống lên. Bỗng nhiên hắn nhảy lên, xoay người một lần nữa, biến thành huyết quang phó không bỏ chạy. Không thể tưởng tượng được, tiện danh của thiếp thân như vậy mà cũng chuyển đến Thiên Liêu Cốc. Nhưng bây giờ còn muốn bỏ chạy, há chẳng phải không cấp cho bản lão tổ chút mặt mũi nào sao? Mỹ phụ tóc rắn cười khanh khách, điểm nhẹ một chân xuống đất, liền hóa thành một đạo kim quang, hướng về huyết quang đang chạy trốn mà đuổi theo. Chỉ trong 2-3 lần lấp lóe, kim quang đã vượt lên phía trước huyết sắc cự lang. Huyết sắc cự lang lúc này buộc phải dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức hé miệng phun ra một cây chùy nhỏ màu đen. Bên ngoài của cây chùy thủ này được che phủ bởi vô số phù văn màu đỏ như máu. Đột nhiên, chùy thủ hóa thành một con hắc dao, giống như là một cây giáo lớn, chừng vài chục trượng. Hắc dao gào thét bay lên, nhắm hướng Kim Màn lão tổ cùng kích tới. Mỹ phụ tóc rắn vừa nhìn thấy chùy thủ màu đen, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lập tức hử lạnh một tiếng, tay áo khẽ phất, một đạo sương mù mênh mông cuốn ra, rồi ngưng tụ bao lấy hắc dao hình cây giáo, sau đó liền biến thành vạn vạn con rắn nhỏ, màu vàng óng, điên cuồng xông vào cắn hắc dao. Lúc này, trên không trung hiện lên cảnh tượng vạn xà phệ long, hắc dao lập tức bị cắn xé nhiều mảnh. Cùng lúc đó thì mỹ phụ tóc rắn trở tay đánh ra một chưởng, âm một tiếng, cự lang màu xanh bị một lần nữa trúng cự trưởng màu vàng, từ trên không trung văng xuống đất, trên thân bỗng nhiên nhổ ra một tầng sương mù vàng. Xuy xuy, một loạt âm thanh vang lên, sương mù màu vàng chợt biến thành vô số con rắn nhỏ, uốn éo chui vào trong da của cự lang. Á, ta không muốn, giết ta, Tiền Hiểu Cốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dưới tình hình bị loạn xà cắn xé, trọng thương toàn thân, Khuê Mộc Tôn giả không thể nào nhúc nhích được thân hình, thậm chí còn không thể thúc giục pháp lực để tự bạo, chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, hai mắt lộ ra một tia cầu khẩn, nhìn chằm chằm vào Kim Màn lão tổ. Phu nhân tóc rắn lại phát ra một tràng cười trào phúng, tay áo rung lên, một mảng sương mù màu vàng cuốn ra, thân hình khổng lồ của cự lang màu xanh lá bị sương mù phủ xuống, da thịt lập tức bị hư thối,

từng mảng hình ảnh lộn xộn. Thời điểm mới vào Man Quỷ Tông, rồi lúc tiến giai linh sư, khí phách hăng hái, mơ ước với thế giới bên ngoài, mà ly khai Vân Xuyên, đối mặt với Hải Yêu Hoàng, thi triển một kích kinh thiên động địa. Nghĩ đến đoạn đường từng ly từng tí, cẩn thận từng bước ở trên Vân Xuyên đại lục, rồi lại nghĩ đến con đường tu hành đặc sắc của hắn. Đáng thương là cho dù thực lực của hắn viễn siêu so với cùng giai, nhưng khi đứng trước cao thủ thiên tượng thì cũng không chịu nổi một kích. Xem ra hôm nay thực sự phải vẫn lạc ở đây. Ngay khi Liễu Minh mất hết can đảm khép lại hai mắt, thì bên trong linh hải hơn 100 khỏa pháp lực kết tinh màu tím run lên, bỗng nhiên ầm ầm nổ vang, vang vọng trong đầu hắn. Một luồng ma khí tinh thuần thoát ra từ bên trong ma tinh. Liễu Minh nằm trên mặt đất, thấy trực giác cùng với thần thức dần mơ hồ, sau đó mất đi toàn bộ khống chế với thân hình. Sau một khắc, Liễu Minh đang bị ngọn lửa màu xanh bao phủ, hắc quang trong mắt lóe lên. Sau một thoáng, thân người bắn vọt lên, động nộ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh âm giống to, vang vọng thiên địa. Phu nhân tóc rắn không kịp đề phòng chút nào, cũng nhanh chóng hét lên sợ hãi. Sắc mặt của ả đại biến, mắt tỏ ra không thể tin được. Lúc này bên ngoài cơ thể Liễu Minh bốc lên ma khí hắc sắc cuồn cuộn. Những khúc xương cốt bị gãy trong cơ thể được hắc sắc khí lấp đầy, thương thế toàn thân lại được bổ khuyết trở nên như lúc ban đầu. Liễu Minh trợn mắt lên, trong con mắt lóe ra từng tia hung tàn bạo ngược. Lúc này hắn chẳng cần có La Hầu tương trợ mà cũng tự mình ma hóa được. Kim Màn Lão Tổ kinh ngạc nhìn Liễu Minh, thân thể không động đậy mà từ cổ phát ra một hồi âm thanh ken két. Đồng thời, vô số con rắn nhỏ như thanh ti bao trùm toàn thân bị ma khí cuốn qua cũng nhào nhào hóa thành một làn khói xanh bốc lên toán loạn. Ma khí cuồn cuộn không ngừng khuếch tán, dần dần hình thành nên một vòng xoáy ma khí rất lớn. Liễu Minh ở trung tâm vòng xoáy ma khí từ từ bay lên trời, lạnh lùng nhìn về phía Kim Man Lão Tổ cách đó không xa, chẳng có một chút tia cảm xúc nào. Hừ, giả thần giả quỷ, bổn tọa sao lại không nhìn ra, ngươi là một tiểu tử nhân tộc, lại là một gã ma tu. Khó trách suốt ngày phải đeo mặt nạ. Mỹ phụ tóc rắn thế vậy, trong nội tâm rung động. Vừa rồi tiểu tử này thoáng liếc một cái, vậy mà làm cho bà ta cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó bản thể ý thức ở bên trong Liễu Minh bị nhốt ở trong ma khí, tức vì vừa đại hỉ lại vừa âm thầm lo lắng. Cảnh giới và lực lượng ma hóa là hắn không thể khống chế được, cũng giống như lần trước quyền khống chế cơ thể trước mắt cũng để cho hóa thân của ma hóa chi khu tự động đối mặt với cường giả thiên tượng này. Trong lòng Liễu Minh không hiểu rõ, mặc dù sau khi ma hóa thực lực có thể tăng lên mấy giai, thế nhưng chênh lệch hai đại cảnh giới nó giống như một con hào rộng không cách nào vượt qua được. Nếu như hắn có thể khống chế ma hóa chi khu, thì chuyện đầu tiên hắn lựa chọn chính là nhặt cái nhẫn chữ vật của Khuê Mộc lên, rồi lấy đại na di phù bỏ chạy mất tích. Tin là việc này, sau ma hóa, hắn vẫn có thể làm được. Ngay tại lúc Liễu Minh đánh giá và lo lắng tình hình, thì ba đạo ma văn tử sắc trên trán Liễu Minh ma hóa lóe lên, thân hình hắn mở đi rồi biến mất. Ánh mắt mỹ phụ tóc rắn chói sáng, từng sợi tóc rắn điên cuồng dài ra mấy lần. Hóa thành hơn 100 con thanh xà dài hơn 1 trượng, điên cuồng lao tới hướng một chỗ trong hư không. Xì xì, thanh âm gào rú không ngừng vang lên. Một chỗ trong hư không bị thanh xà đầy trời bao phủ. Hắc quang lóe lên, một bóng người hiện ra. Đám thanh xà rậm rạp nhưng nhúc nhích. Nhung nhúc được Kim Màn Lão Tổ dùng pháp lực thúc giục, thì nha răng nhanh chóng phun nọc độc vào bóng người hiện ra. Nhưng hai cánh tay Liễu Minh dương lên, ma khí tối om bên ngoài cơ thể mở đi, rồi bốc lên thành ma diễm đen xì, ngập trời đốt cho tóc rắn hóa thành tro bụi. Sau đó cánh tay Liễu Minh ma hóa vươn tới, nhấn một cái vào hướng hư không đối diện. Vù một tiếng, một bàn tay to khoảng 7-8 trượng tự nhiên hiện ra. Ma khí cuồn cuộn lập tức sôi trào, đập xuống Kim Màn Lão Tổ. Nhìn thấy ma trưởng che trời chụp xuống, mỹ phụ tóc rắn biến sắc, lạnh lùng cười giơ tay lên, nguyễn hóa thành một hư ảnh cự trảo mờ mịt, nghênh đón. Một màn quỷ dị lại xảy ra, hư ảnh cự trảo màu vàng tiếp xúc với đại thủ màu đen thì không hề có sức ngăn cản mà tầng tầng tán loạn tan ra. Cái gì? Chân ma chi khí hả? Ngươi không phải là ma tu, mà là một ma nhân. Mỹ nhân tóc rắn hiện lên vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt, ngay lập tức thân hình quay một vòng, bỗng biến mất rồi lại xuất hiện ở một chỗ khác trong hư không. Ở Trung Thiên Đại Lục, ma nhân hẳn là truyền thuyết đã từ rất lâu, chân ma chi khí cực kỳ thiếu thốn từ lâu. Tuy rằng có phát hiện một vài di tích ma tộc cổ, thì chân ma chi khí cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mà có thể thúc giục chân ma khí cường đại như thế, cũng chỉ có thể là ma nhân ở trong truyền thuyết. Thấy Kim Màn lão tổ quát lên chói tai, Liêu Minh vẫn đang lơ lửng trên không trung với khuôn mặt không chút biểu tình. Linh văn tử sắc ở trên gương mặt điên cuồng chốc động, một chân dẫm mạnh xuống, hóa thành một cỗ cuồng phong, liền xuất hiện ngay ở trước mặt mỹ phụ tóc rắn. Hai tay mở đi, quyền ảnh liên tiếp bắn ra, hóa thành một phiến tối om. Mỹ phụ tóc rắn đã biết thân phận ma nhân của Liễu Minh thì do dự, bà ta không dám đón đỡ trưởng ảnh của hắn mà uốn éo người liên tiếp lùi nhanh về phía sau. Hai tay Liễu Minh hoặc là quyền hoặc là chảo, công kích hùng mãnh vô cùng. Những nơi đi qua như vòi rồng cuốn không, nhất thời không cách nào làm Kim Màn lão tổ bị thương. Dưới công kích như mưa rào, phu nhân tóc rắn bị bức cho liên tiếp thối lui về sau, nhất thời không biết nên dùng loại bí thuật nào để ứng phó. Dù sao thì Hoàng Oánh cũng chỉ là một khôi lỗi hóa thân tạm thời, chẳng những tu vi chỉ có thể phát huy ra tu vi một nửa của bản thể trong nhất thời nửa khắc, mà trên người càng không đem theo những pháp bảo bản mệnh của nàng. Nhất thời phu nhân tóc rắn trở nên vạn phần chật vật. Xẹt xẹt vài tiếng, bóng đen lóe lên, phu nhân tóc rắn tránh không kịp, tức thì trên đầu vai ả thình lình có năm dãy máu thật sâu, ở rìa vết thương còn lờ mờ thấy có những sợi lửa đen lập lòe không ngớt. Lúc này sắc mặt phu nhân đại biến, ả bỗng uốn éo vòng eo, rồi nhoáng cái đã trượt ra cách chỗ đó vài chục trượng, vất vả lắm mới tránh được một chảo như quỷ mị của Liễu Minh ở phía sau lưng. Tiếp đấy thì ả cắn răng một cái rồi rung tay áo lên, lập tức thấy một quầng sáng màu đen lóe ra, trông rõ ràng là một vòng trong màu đen lớn khoảng ngón tay cái. Thứ này trước tiên phóng lên trời, tiếp đó đón gió hóa lớn, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái vòng tròn lớn bằng cây cối xay. Vòng tròn hơi rung rinh, phát ra những âm thanh vù vù trầm thấp, lộ ra thập phần linh tính. Liễu Minh bên trong thân thể ma hóa thấy thế thì không khỏi cả kinh. Cái vòng tròn này trông hơi quen mắt, nhất định là đã từng thấy được ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn mới nhớ tới là khi trước ở bên trong gia tích thượng cổ của ma tộc, trên cánh tay của ma thi thiên tượng cảnh cũng phát hiện ra một cặp vòng tròn đồng loạt. Từ dáng vẻ bên ngoài cho đến màu sắc đều giống hệt cái này. Mà cổ quái là thân thể vốn đang chớp động tựa như quỷ mị của Liễu Minh, khi vừa thấy cái vòng kia xuất hiện thì thân hình liền sững lại rồi bất động ở giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn, đến chớp mắt một cái cũng không chớp, dường như nó với cái vòng tròn này rất ư là kiêng kỵ. Hiện tại trên cái vòng tròn kia, ngoài việc phát ra những tiếng vù vù thì không phát ra bất kỳ chấn động linh lực nào, càng không có bất kỳ chuyển động quỷ dị nào khác, nó chỉ đờ đẫn lơ lửng trong không trung. Liễu Minh sau khi gầm nhẹ một tiếng khó hiểu, cuối cùng thu ánh mắt đặt tại cái vòng tròn, rồi quay qua nhìn tới phu nhân. Tức thì trong mắt nó hùng quang lóe lên, rồi thân hình mở đi, lại một lần nữa xông tới chỗ phu nhân tóc rắn. Mỹ phụ tóc rắn thần sắc hơi động, miệng nói lẩm bẩm. Tức thì quanh thân mụ tỏa ra một màn quang diễm hộ thể màu vàng kim óng ánh, không ngừng chớp động, né tránh công kích của Liễu Minh. Ánh mắt của mụ lên nhìn chằm chằm, kiểu như có như không vào cái vòng tròn màu đen đang lơ lửng giữa không trung. Trường ảnh của Liễu Minh ma hóa như gió táp mưa xa, cho nên dù trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chạm đến mỹ phụ tóc rắn, thế nhưng trưởng phong cũng khiến cho đám quang diễm hộ thể của ả lung lay, muốn sụp đổ, tựa như nó có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Phốc một tiếng, kim diễm hộ thể bị trưởng phong đánh bay, thân hình mỹ phụ tóc rắn lùi nhanh về phía sau. Liễu Minh liền chộp lấy sơ hở, lập tức lóe lên lao đến chỗ ngay trước mặt ả, hùng hăng ôm tới. Nhưng khi mới tới chỗ cách mỹ phụ tóc rắn hơn trượng thì ả đột nhiên cười một cách đầy bí hiểm, đồng thời một tay đưa lên trước người vạch một vòng bán nguyệt trong không khí. Phốc một tiếng, vòng tròn màu đen bỗng nhiên hiện ra trước người ả. Nó lóe lên, sau đấy lập tức đeo lên cánh tay phải đang thỏ ra của Liễu Minh. Một màn quỷ dị đã xảy ra, vòng tròn đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đen chói lóa. Trong vầng sáng thỉnh thoảng thấy có ma văn quỷ dị hiện ra, rồi tụ về chỗ Liễu Minh, rồi lại lóe lên chui vào trong thân thể, khiến cho thân hình Liễu Minh đột nhiên chậm hẳn lại, rồi run rẩy không yên, khựng lại ngay tại chỗ. Tiếp đây, ma khí từ quanh người Liễu Minh cuồn cuộn tuôn ra, rồi liên tục đổ vào trong cái vòng tròn màu đen. Đồng thời khí tức của Liễu Minh cũng thình lình yếu đi, ma văn màu tím trên trán cũng bắt đầu lập lòe lúc sáng lúc tối. Ở bên trong thân thể ma hóa, dưới sự kinh hãi, Liễu Minh dùng thần thức quét qua linh hải, liền phát hiện đang có những sợi chân ma khí nhỏ li ti từ trong những viên kết tinh màu tím trong cơ thể điên cuồng chảy ra, bay nhanh qua rồi dũng mãnh nhập vào trong cái vòng tròn đó. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, chỉ e không cần Kim Man lão tổ ra tay thì thân hình ma hóa này cũng sẽ bị khô kiệt pháp lực mà chết. Nhưng dù hắn có muôn phần lo lắng thì cũng chẳng thể có cách nào khống chế thân hình này dù chỉ một chút. Còn Liễu Minh ma hóa thì lại điên cuồng vung vẩy cánh tay vài cái. Sau khi thấy cơ bản là chẳng cách nào gỡ cái vòng tròn ra được, trong mắt nó liền thấy có một tia hung lệ hiện lên. Tức thì tay trái đột nhiên chụp lên cánh tay phải của mình. Crack một tiếng, cánh tay phải của Liễu Minh ma hóa bị chính cánh tay trái cứng rắn giật cho đứt phăng. Một tia máu tươi từ miệng vết thương nơi bả vai lập tức tuôn ra. Gào! Sắc mặt Liễu Minh ma hóa dữ tợn, nó ngửa đầu gào rú một tiếng, đoạn cầm lấy cánh tay phải ném đi, rồi lại đột nhiên hung hăng vỗ lên chỗ cánh tay bị cụt. Khói đen lóe lên, chỗ bả vai cánh tay bị cụt, máu tươi thình lình ngừng chảy. Đồng thời miệng vết thương bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang liền lại. Cùng lúc đó thì một tiếng ầm từ phía bên cạnh truyền đến. Cánh tay đã đứt lìa kia nổ tung rồi hóa thành khói đen cuồn cuộn, liền bị cái vòng tròn kia hút hết. Tiếp theo, vòng tròn lại rơi xuống mặt đất loảng xoảng một tiếng. Mỹ phụ tóc rắn hiển nhiên cũng không thể tưởng tượng được Liêu Minh sau khi ma hóa lại hung tàn đến mức độ này. Mặt mũi của ả tràn ngập vẻ kinh sợ, bèn dứt khoát bỏ qua việc thu hồi cái vòng tròn. Thân hình ả đột nhiên bắn ngược về phía sau, sau đó lại bấm niệm pháp quyết, đồng thời há miệng thổi ra hơi thở có mùi đàn hương, kèm theo một cái xích bạc màu sáng lóe ra. Cái xích này chỉ thoáng mở đi một cái, liền hóa thành chi chít liệm ảnh, mãnh liệt xe gió rồi dần quấn xiết tới người của Liễu Minh. Liệm ảnh có nghĩa là một cái sợi dây xích. Liễu Minh chỉ đưa một cánh tay còn lại vỗ vào không trung một cái, tức thì ma khí cuồn cuộn tỏa ra, rồi hóa thành một bức tường chắn bằng sương mù cao mấy chục trượng. Những âm thanh bang bang vang lên, liệm ảnh đập lên sương mù màu đen, liền nhao nhao bắn ngược trở ra. Đúng lúc này, hai mắt của mỹ phụ tóc rắn lóe sáng, thân hình ả nhoáng cái liền đột nhiên xuất hiện trước đám sương mù màu đen. Chỉ thấy miệng ả niệm chú ngữ huyền ảo, tóc rắn màu xanh lá đầy đầu bỗng nhiên vung vẩy, rồi rối bời, một lần nữa hóa thành đầy trời những con rắn xanh. Chúng nhao nhao há miệng phun ra từng đám chất lỏng kỳ quái có mùi tanh tưởi, màu xanh biếc. Ngay khi đó, một tràng những tiếng hét điên cuồng từ trong sương mù màu đen truyền ra. Tiếp đấy thì bức tường sương mù nổ ầm một tiếng, hất văng hơn một nửa số chất lỏng màu xanh lục kia ra. Sau đó một bóng người đột nhiên lóe lên lao ra. Còn đám chất lỏng màu xanh lục còn lại rớt ở trên người Liễu Minh, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo quái dị. Nhưng bóng người lại chẳng hề phát hiện, chỉ chăm chăm nhìn mỹ phụ đánh ra một quyền cực kỳ trầm trọng. Mỹ phụ tóc rắn kinh hãi, lập tức uốn éo vòng eo, thân hình ả lại thoáng mở đi, rồi bay vọt ra phía ngoài. Nhưng đúng lúc này, cánh tay mới đấm ra của Liễu Minh phát ra mấy tiếng rạc rạc, tức thì giải thêm một đoạn xa, rồi nắm đấm dữ tợn lập tức hung hăng đấm một quyền lên đám kim diễm hộ thể của mỹ phụ tóc rắn. Sau một tiếng trầm đục, quang diễm nổ tung như là pháo bông, phát ra một loại tiếng vang quái dị, đồng thời một cỗ cự lực ầm ầm đập trên người mỹ phụ. Mỹ phụ tóc rắn dù đã uốn éo thân hình, tránh được đại bộ phận man lực, nhưng kết quả thì thân hình mềm mại vẫn bị chấn cho rung động không ngớt. Đồng thời, trong miệng còn phun ra một ngụm máu. Mỹ phụ tóc rắn điên cuồng nổi giận, ả nhanh chóng bỏ một viên đan dược màu xanh mờ vào trong miệng, muốn tiến lên để tái chiến. Nhưng bỗng cảm giác được trong cơ thể có điều khác thường truyền ra, nên lại sợ hãi, vội vàng ngưng tụ pháp lực xoay người bước đi. Thời gian tiếp theo, hai bóng người một vàng một tím không ngừng di động quanh khu vực trong tâm bí cảnh. Thỉnh thoảng, tại chỗ hai cái bóng phát ra những tràng âm thanh đi đùng. Nhìn cho kỹ thì có thể phát hiện ra đúng là Liễu Minh ma hóa đang truy đuổi không buông mỹ phụ tóc rắn. Khốn kiếp, thời gian càng kéo dài thì thực lực của hóa thân này càng giảm. Mới qua một chút thời gian mà đã hạ xuống chân đan đỉnh phong. Mà tên ma nhân kia lại càng đánh càng hăng, thân pháp tốc độ giờ lại vượt qua cả mình. Hơn nữa bổn mạng kịch độc của mình còn bị ma khí khắc chế. Mỹ phụ tóc rắn vừa chạy vừa nhanh chóng tự cân nhắc, sắc mặt âm trầm như nước.

Vị lão tổ kim man này vừa hét lên một tiếng thì đầu của nàng đã bị vỡ tung như quả dưa hấu, huyết nhục cùng xương cốt văng ra đầy đất, mà tinh hồn bên trong cũng bị một đạt này phá diệt. Liễu Minh ma hóa không có ý dừng tay, một tay còn lại mơ hồ chảo về phía thi thể không đầu. Vô số chảo ảnh hiện lên, liền đem thi thể này cào xé thành một đống thịt nát. Sau đó hắn ngẩng đầu lên trời thét dài, sự tàn bạo giống như chưa được phát tiết hết. Bỗng nhiên, Liễu Minh hướng vào đống thịt nát chảo ra một chảo, trong tay liền xuất hiện một cái bình nhỏ óng ánh. Đúng là cái lọ thiên yêu tinh huyết kia. Liễu Minh liền đưa lên mũi hít hà, rồi năm ngón tay dùng lực liền bóp nát cái bình nhỏ, mở miệng ra hút lấy tinh huyết đó. Liễu Minh ở bên trong thân hình ma hóa Liễu Minh nhìn thấy cảnh này thì biến sắc, nhưng khổ nỗi hắn lại không thể khống chế thân thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đem giọt thiên yêu tinh huyết kia nuốt vào trong bụng. Phải biết rằng thiên yêu tinh huyết này chính là thánh vật của yêu tộc. Từ trước đến nay hắn nghe từ trong miệng Khuê Mộc tôn giả nói ra, nếu không phải người của yêu tộc mà phục dụng thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc Liễu Minh đang sợ hãi trong lòng thì giọt tinh huyết kia đã chui vào trong bụng. Một luồng linh lực cường đại lập tức truyền khắp toàn thân, khiến cơ thể hắn gần như bị căng ra, cảm giác cực kỳ đau đớn. Liễu Minh phát ra một tiếng trầm đục liền ngã xuống đất, mặt mày méo mó dị thường, điên cuồng lăn qua lăn lại. Liễu Minh bên trong thân hình ma hóa, trong đầu vong oanh một tiếng mất đi ý thức ngất đi. Ngay lúc đó một luồng sương mù màu máu từ bên trong cơ thể bốc lên, điên cuồng chuyển động, vây lấy thân thể của Liễu Minh. Thân thể Liễu Minh yên ắng trở lại, thương thế trên người lấy mắt thường trông thấy đang nhanh chóng lành lặn, một nửa thân hình không trọn vẹn, cũng tràn đầy tơ máu xùy xùy, đan xen vào nhau, khôi phục như lúc ban đầu. Một lúc sau, thân hình Liễu Minh một lần nữa khôi phục lại nguyên vẹn, nhưng vào lúc này, phốc một tiếng, một luồng hắc khí trong thân thể cuồn cuộn bốc lên, giống như đối đầu cùng với sương mù màu máu không ai nhường ai, va chạm kịch liệt với nhau, khiến cho hư không vang lên những âm thanh ông ông. Cùng lúc này thì nhiệt độ bên ngoài thân thể Liễu Minh cũng gia tăng kịch liệt, cơ bắp từng khối gồ lên, mà hơn nữa da thịt chuyển dần sang màu đỏ tươi như máu, những mạch máu nổi lên như rễ cây màu đen, thân hình giống như sắp nổ tung vậy. Đúng lúc này, phần bụng của Liễu Minh lóe lên bạch quang, một hư ảnh bong bóng khí to như hạt đậu liền quỷ dị hiện ra. Phanh phanh hai tiếng, hai cái túi da bên hông của Liễu Minh cũng nổ tung, hiện ra thân ảnh của Cốt Hạt và Khô Lâu, nhưng cả hai con đều đang bất tỉnh, nằm nơ lửng tại chỗ. Ngoài ra, trên người Liễu Minh lóe lên ngân quang, một con bạch tuộc màu hồng phấn to cỡ bàn tay cũng lăng không hiện ra. Hư ảnh bong bóng khí quay tít một vòng, hiện ra màn sáng bảo vệ ngũ sắc, lan đến sương mù màu máu, liền cắt ra một bộ phận huyết vụ phân biệt đưa vào cơ thể của đám Khô Lâu, Cốt Hạt và bạch tuộc. Bộ phận huyết vụ bị phân ra, tái đi một chút, tựa hồ như thành phần so với huyết vụ ban đầu có chút khác nhau. Cùng lúc đó thì phần huyết vụ còn lại dưới tác dụng của màn sáng ngũ sắc lập tức hòa vào với sương mù màu máu tạo thành một thể, nhanh chóng chui vào cơ thể Liễu Minh. Những dị trạng trên người Liễu Minh nhanh chóng biến mất, hô hấp trở nên ổn định lại. Cốt Hạt cùng Phi Lâu bên cạnh vốn đang trọng thương, sau khi toàn bộ huyết vụ tách ra chui vào trong người thì các vết thương ngoài thân nhanh chóng bình phục, lúc này rơi trên mặt đất lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Con bạch tuộc nhỏ cũng đồng dạng nhận được một màn như vậy. Trong nhất thời toàn bộ bãi cỏ trở nên im ắng. Cùng lúc đó thì tại mật thất sâu trong một sơn cốc cực lớn, mây mù lợn lở quanh năm, cách Lôi Chỉ Sơn không biết bao nhiêu vạn dặm. Phốc một tiếng, một mỹ phụ tóc rắn ngồi trên bồ đoàn, bỗng nhiên thân hình nghiêng về phía trước, phun ra một ngụm máu lớn. Ai? Là ai dám hủy diệt hóa thân của ta? Chẳng lẽ lại là hai tên Lôi Thiết Yêu tự mình ra tay? Không đúng, với tính cách của hai lão này, trước lúc thí luyện chấm dứt, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chẳng lẽ lại là một môn hạ đệ tử nào đó của hai lão sao? Ánh mắt của mỹ phụ tóc rắn âm lãnh, dùng lưỡi liếm máu tươi nơi khóe miệng, thần sắc trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Liễu Minh lần này hôn mê bất tỉnh trọn vẹn mất một ngày. Một ngày sau, Liễu Minh rốt cuộc chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn liền phát hiện tay chân đầy đủ bình thường, trên người cũng không có thương tích gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Tình trạng của Cốt Hạt và Phi Lâu đang nằm bên cạnh cũng giống như vậy, chẳng qua vẫn đang trong trạng thái ngủ say mà thôi. Liễu Minh tự nhiên vừa mừng vừa sợ, tiếp tục đưa mắt nhìn qua Tiểu Trương Ngư, rồi nhấc tay nhanh chóng lấy trong người ra ba cái túi da dự phòng, đem ba đầu linh sủng thu vào trong đó. Lúc này